ngươi cho rằng kế hoạch của các ngươi chúng ta lại không biết gì hay sao? Tổng cộng, Thánh Điện có 12 vị long kỵ sĩ, mỗi vị đều sở hữu một đầu long tộc có huyết thống thuần chuẩn. Thực lực đều đạt từ thánh vực trung kỳ cho đến thánh vực đỉnh phong, tương đương với cấp bậc bán thần của Thiên Long Đại Lục. Long kỵ sĩ, bọn họ chính là hình dạng như thế này phải không? Đứng ở phía bên dưới, ánh mắt của Triệu Vũ không ngừng chăm chú nhìn lên phía trên bầu trời. Trong lòng của hắn lúc này, không những tràn đầy sự kiêng kỵ, còn có cả một sự tò mò không thể nào che giấu được. Hơn mấy vạn năm trước, long tộc vốn dĩ đã tuyệt diệt. Không nghĩ đến, lúc này ngoài tiểu long ra, Triệu Vũ vậy mà nhìn thấy một kẻ cưỡi rồng xuất hiện ở trước mặt mình. Cách chương